Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3283, chương 3288, bài. Đi chết đi, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, một cái hắc cầu trong nháy mắt ngưng tụ, lực lượng đáng sợ tự hắc bóng bên trong nhộn nhạo lên. Hủy diệt khí tức cũng là nhanh chóng ngưng tụ, cơ hồ là trong chớp mắt. Cái này hắc cầu chính là đi vào Hạ Minh trước người. Một màn như thế, bên trong thiên địa người càng là ngừng thở. Khẩn trương thầm nghĩ, hắn có thể ngăn cản được một kích này à? Dù sao một kích này thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh nhìn một kích này liếc một chút. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hắn thật sâu hít một hơi. Kiếm tới, Hạ Minh chậm rãi vươn tay. Theo một đạo quát nhẹ, tại trong bàn tay hắn có một thanh kiếm nhanh chóng ngưng tụ. Một màn như thế, nhìn không ít người đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh, muốn làm gì? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tại Trần Gió Bắc xem ra, hiện tại Hạ Minh bất quá là cường công chi mạt, vừa mới công kích, tất nhiên nhường ra hỏa này người bị thương nặng. Gia hỏa này không có khả năng ngăn trở chính mình lần thứ hai công kích. Bất quá, cho đến nay, hắn đối với Hạ Minh ngăn trở chính mình lần công kích thứ nhất mà cảm thấy hiếu kỳ. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao đỡ được? Oanh, theo hắc cầu nổ tung mà đến, khắp nơi rung động, giống như ngày tận thế đồng dạng, loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhìn đến không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Thế nhưng là, ngay tại cái này hắc cầu sắp tới Hạ Minh bên ngoài hơn 10 trượng thời điểm. Hạ Minh còn không có xuất thủ. Trong lúc nhất thời, nhắm chúng không ít người đều là lòng nóng như lửa đốt. Hạ Minh đây là đang làm gì? Vì cái gì còn không xuất thủ? Gia hỏa này, cũng không tránh khỏi quá bất cẩn a. Đều lúc này thời điểm lại còn không xuất thủ. Chẳng lẽ là cường công chi mặt a? Có khả năng vừa mới ngăn trở Trần Gió Bắc một kích này. Gia hỏa này tất nhiên muốn phải trả cái giá nặng nề. Tuy nhiên nhìn bề ngoài mây trôi nước chảy, ta cảm giác hắn chỉ sợ đã thông suốt đến cực hạn. Hẳn là không có khí lực ngăn cản được một chiêu này. Ta cũng cảm giác có cái này khả năng. Ngoặc kép, bên trong thiên địa người đều là đang sôi nổi nghị luận. Cho dù là Hạ Minh gắng gượng qua đến lại có thể thế nào. Sau cùng còn không phải muốn chết tại Trần Gió Bắc trong tay. Thế mà, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hạ Minh chậm rãi động, tay phải hắn cầm kiếm. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hạ Minh chậm chạp vỗ xuống. Cái này một chút. Thoạt nhìn là chậm như vậy, phảng phất như là điện ảnh bên trong pha quay chậm đồng dạng. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là ngừng thở, vô cùng khẩn trương. Hắn, xuất thủ, Hạ Minh xuất thủ, hắn cái này là muốn cùng Trần Bắc Phong chính diện đối cứng à. Không ít người chú ý tình cảnh này, Hạ Minh thì là thần sắc lạnh lùng, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đối mặt Trần Gió Bắc một kích này, hắn cũng không có chút gì do dự, trực tiếp lấy thứ nhất chính diện tư thái đối cứng đi qua. Ông, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, kiếm mang cùng Trần Gió Bắc hắc long ba hung hăng đụng vào nhau. Thế mà, lần này cùng lúc trước một lần kia đối đầu, lại là có chỗ khác biệt, bởi vì vô số người đều là nhìn thấy. Chờ kiếm mang cùng hắc long ba hung hăng đối đầu thời điểm. Đột nhiên, hắc long ba dừng một chút. Ngay sau đó, tại cái này vô số đạo không khỏi kinh hãi dưới ánh mắt. Đúng là trực tiếp bị bổ ra tới. Cái gì, một màn như thế, nhìn Trần Gió Bắc cũng là nhịn không được trừng to mắt. Hắn trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi cùng thật không thể tin. Làm sao có thể, dù là Trần Gió Bắc, đều là có chút không bình tĩnh. Chính mình công kích, lại bị Hạ Minh như thế nhẹ nhõm cho bổ ra. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thế mà, đạo kiếm mang này, thế đi không giảm, lấy cực kỳ sắc bén khí thế, hung hăng hướng về Trần Gió Bắc vỗ tới. Đáng sợ kiếm mang, làm thiên địa ảm đạm phai mờ. Không tốt, Trần Gió Bắc sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển linh khí, muốn ngăn cản cái này một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này tuy nhiên xem ra cực kỳ đơn giản, chậm chạp, thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình phảng phất như là bị kiếm khí cho khóa chặt đồng dạng. Mặc cho hắn như thế nào né tránh, đúng là đều không thể né tránh một kiếm này. Ông, tại cái này rất nhiều. Dưới ánh mắt, Trần Gió Bắc đem xương đen phóng tới trước ngực mình. Thế nhưng là vào lúc này, một đạo kiếm mang lóe lên liền biến mất. Xoát, thời gian, tại thời khắc này đứng im. Bên trong thiên địa người đều là nhìn thấy. Trần Gió Bắc thân thể cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Ánh mắt hắn bên trong còn mang theo nồng đậm kinh hãi cùng không cam lòng. Răng rác, theo một tiếng vang nhỏ, không ít người đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy Trần Gió Bắc xương đen tại thời khắc này đúng là theo tiếng mà đứt đoạn. Vô số người nhìn thấy một màn này đều là kinh hãi lên tiếng. Xương đen lại bị chặt đứt. Ngày này tàn cánh tay tu luyện cực kỳ cứng rắn, thế mà cứ như vậy bị Hạ Minh chặt đứt. Hắn đó là cái gì linh khí, làm sao lại sắc bén như vậy? Xương đen hóa thành hai đoạn rơi trên mặt đất, mà một loáng sau cái kia, Trần Gió Bắc thân thể cũng là chậm rãi tách ra, máu tươi cuồng phún, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Máu tanh như thế một màn, nhìn không ít người đều là quá sợ hãi. Chết, Trần Gió Bắc thân thể bị Hạ Minh một kiếm chém thành hai đoạn. Sau đó, mềm nhũn hướng về chung quanh mặt đất ngã xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mà bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, tất cả đều là trầm mặc xuống. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình kết quả vậy mà lại biến thành cái dạng này. Trần Gió Bắc bị giết, không có khả năng, không có khả năng. Một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Ngay sau đó, một bóng người theo Trần Gió Bắc thể nội bay ra ngoài. Cái này rõ ràng là Trần Gió Bắc thần hồn. Trần Gió Bắc giờ khắc này giống như điên cuồng. Phẫn nộ gầm thét, hắn vậy mà thua, lại bị Hạ Minh cho chảm xấu thân thể. Làm sao lại cái dạng này? Làm sao lại cái dạng này? Hắn không thể tin tưởng kết quả này, cũng không thể nào tin nổi sự thật này. Chính mình một cái đường đường thần phù cảnh ngũ trọng cao thủ, vậy mà lại thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh tiếng cười lạnh theo bên trong thiên địa vang vọng. Người thật cho là trở thành thần phù liền có thể cao cao tại thượng. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy ý đều có thể đồ ngươi. Hiu, Hạ Minh tiện tay vung lên, liền là có một cỗ đáng sợ trưởng lực hung hăng hướng về Trần Gió Bắc đập tới. Một trưởng này, xen lẫn sắc bén kình phong, cực kỳ đáng sợ, bất kỳ người nào cũng không dám tiểu khu một cái bàn tay. Mà Trần Gió Bắc cũng biết, nếu là mình bị một trưởng này vỗ trúng, chỉ sợ chính mình là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Dạy học, cứu ta. Tại thời khắc này, Trần Gió Bắc cũng nhịn không được nữa, thấp giọng kêu cứu lên. Làm càn, quả nhiên, theo cái này âm thanh kêu cứu, bên trong thiên địa có một bóng người phảng phất là vượt qua tầng tầng không gian, đi thẳng tới Trần Gió Bắc trước mặt. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, Hạ Minh đạo này trưởng lực bị trong nháy mắt bẻ vụn. Ngay sau đó, lại là một cỗ cực kỳ lăng lệ mà bá đạo kình phong đâm xuyên tới. Một trưởng này đủ để muốn Hạ Minh mạng nhỏ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.